Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, Vận Mệnh Kẻ Tu Tội, 4, chương 953, Vận Mệnh Kẻ Tu Tội, 4, Triệu Như Ý, Trường An Quân mặc dù không là vương thượng, đối đãi ngươi cũng không bạc, hôm nay ngươi khả tính làm cho hắn nan kham, nhanh nhất đổi mới phỏng vấn, Đàn Khuynh Thành không kiêng nể gì kiêu ngạo. Này là ta sự tình, không nhọc người khác quan tâm ơ siêu, Như Ý lạnh lùng nói. Trong lòng ngươi chỉ có vương thượng đi, Đàn Khuynh Thành sao có thể để ý tới của nàng lãnh đạm. Như trước trái lại tự nói xong, nhiều năm như vậy ngươi còn như vậy si tâm vọng tưởng. Vương thượng đối ngươi tốt cũng chỉ là bởi vì trọng quý. Của ngươi mộng còn chưa có tỉnh sao, Như Ý không tưởng để ý tới nàng. Trái lại tự đi xuống bậc thềm, Đàn Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, cũng không tính toán nói cái gì nữa. Đi một mình, Hàn Quốc công chúa nguyên bản liền đi theo phía sau bọn họ xuất ra. Thấy Đàn Khuynh Thành đi rồi, mới chậm rãi đuổi theo Như Ý bộ pháp. Sở quốc công chúa lời nói khắc nghiệt, Như Ý công chúa không cần rất thương tâm ơ siêu, ta không có thương tổn tâm ơ siêu, Như Ý biết này. Hàn Quốc công chúa luôn luôn cùng thế vô tranh, bởi vậy bao nhiêu hội cùng nàng trò chuyện, ta chỉ là theo bản thân tâm đi, chẳng lẽ không đúng không? Hàn Quốc công chúa xinh không xinh đẹp, nhưng ôn nhu nhàn thục, làm cho người ta cảm giác thật thoải mái. Ngươi chẳng lẽ, thật sự một chút đều không thích Trường An quân sao? Hắn tuy rằng so ra kém vương thượng, nhưng là hắn cũng thập phần vĩ đại, loại chuyện này. Không là một lần ai tốt ai xấu, Như Ý bất đắc dĩ nói. Ta coi hắn là thành huynh trưởng giống nhau, Hàn Quốc công chúa mân môi. Khinh ho nhẹ hai tiếng, mới nói, không nói gạt ngươi, hiện thời Triệu quốc vương hậu Diệp Lan San, theo hình ta ngoạn ở cùng nhau, cũng thường xuyên sẽ cho ta viết chút thư. Nàng từng nói với ta rất nhiều ngươi sự tình, cùng với... Người cùng Thạch Việt sự tình, Như Ý mặt sắc bỗng nhiên nhất bạch. Quay đầu xem này từ trước luôn luôn không làm gì chú ý, nữ nhân. Người muốn nói cái gì? Người không cần tức giận, ta không có ác ý. Ta chỉ là thật cảm động ngươi cùng Thạch Việt cảm tình, Diệp Lan San hội cùng ngươi nói ta cùng. Thạch Việt như thế nào thề non hẹn biển như thế nào tình định cả đời sự tình sao? Như Ý cũng không bổn. Nàng biết Diệp Lan San cái kia, nữ, nhân có bao nhiêu ác độc. Cho nàng đi đến Tần quốc ám sát Tần Vương, chính là Diệp Lan San chủ ý. Nàng là nói không xuôi tai lời nói, nhưng ở Hàm Dương cung nhiều năm như vậy, ta xem ngươi, biết ngươi là dạng người gì. Diệp Lan San nhân phẩm ta là không dám khen tặng, Hàn Quốc công chúa vội vàng nói. Mặc kệ ngươi có dám hay không? Ta cái gì đều không muốn nhiều lời, ta cùng Thạch Việt đã không có nhậm quan hệ như thế nào. Ta hiện tại cũng không thích hắn, khi đó ta tuổi quá nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu thôi, Như Ý lạnh lùng nói. Ngươi, ngươi không thích Thạch Việt, Hàn Quốc công chúa có chút không thể tin được, Như Ý lập tức cười lạnh. Hàn Yên, ngươi cũng gặp qua vương thượng, thử hỏi, giống vương thượng người như vậy. Luôn luôn đối với ngươi quan tâm đầy đủ chiếu cố, ngươi hội không động tâm sao? Ta, Hàn Quốc công chúa thê lương lắc đầu, vương thượng chưa bao giờ con mắt xem qua ta, cho nên của ngươi cảm thụ, ta không thể thể hội, hắn đối ta tốt lắm, tuy rằng chưa bao giờ minh xác tỏ vẻ quá, nhưng ta biết ở trong lòng hắn ta cùng người khác là không đồng dạng như vậy. Ta hiện tại lẻ loi một mình ở Hàm Dương. Thầm nghĩ tìm một dựa vào, mà vương thượng chính là lựa chọn tốt nhất, khả đồn đãi không phải nói. Vương thượng thích Trọng Quỳ sao? Còn có một kêu Phần Nguyệt Nhân, gần nhất cũng một lần nữa trở lại vương thượng bên người, Hàn Quốc công chúa xem Như Ý. Nàng phu, sắc thật tái nhợt, phía trước bị Trọng Quỳ làm hại một hồi bệnh nặng, đến nay đều không có khỏi hẳn, kia theo ta không có quan hệ, chẳng lẽ Trọng Quỳ thích hắn? Ta liền muốn buông tay hắn sao? Ta cùng Trọng Quỳ là bằng hữu, nhưng trong tình yêu, chưa từng có tình bạn. Như Ý theo như lời mỗi một chữ, đều lạnh như băng như thiết. Di động thỉnh phỏng vấn. Hết chương.